Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Trực, người nghĩ Lữ Công Công muốn làm gì? Lý Châu hỏi Lê Thanh Chấp. Lư Minh Sơn đang nằm trong tay nàng, nhưng nàng vẫn chưa giao Lư Minh Sơn ra, sợ Lư Minh Sơn lộ tẩy. Lê Thanh Chấp hỏi, trước đây Lữ Công Công có cầu thần bái Phật không? Lý Châu nói, không, Lữ Công Công không tin chuyện này. Có lần ông ấy còn nói với người ta, lúc trước khi ông ấy sống khổ sở ngày nào cũng niệm kinh mà cũng chẳng thấy Bồ Tát nào đến giúp ông ấy. Ngược lại sau này không niệm kinh nữa, ngày tháng lại càng ngày càng tốt đẹp, nên ông ấy không tin. Nếu ông ấy không tin, vậy ông ấy tìm Lư Minh Sơn, còn tìm cả đạo sĩ hòa thượng khác, chắc chắn là có việc khác muốn làm. Lê Thanh Chấp nói, cái ông ấy muốn, có lẽ là một đạo sĩ giả. Lý Châu lập tức hiểu ý của Lê Thanh Chấp, Lữ Khánh Hỷ tìm Lư Minh Sơn, có lẽ là có ý đồ giống như nàng trước đây. Nếu vậy, nàng có thể làm giao dịch với Lư Minh Sơn. Tỷ đừng giao Lư Minh Sơn cho Lữ Khánh Hỷ. Lần này sự việc hệ trọng, nếu Lư Minh Sơn đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lê Thanh Chấp nói, A Trực, dù không có hắn cũng sẽ có người khác. Ngược lại Lư Minh Sơn, Lữ Công Công sẽ không tự mình gặp người, thường là sai người dưới xử lý, đến lúc đó ta có thể cứu hắn. Lý Châu nói, không thì chờ Lư Minh Sơn làm xong việc, người giúp Lư Minh Sơn thay đổi dung mạo, chúng ta đưa Lư Minh Sơn rời đi. Lê Thanh Chấp không muốn liên lụy đến Lư Minh Sơn, nhưng đúng như Lý Châu nói, nếu Lữ Khánh Hỷ không tìm thấy Lư Minh Sơn, chắc chắn sẽ tìm người khác thay thế. Nếu tìm người khác, người đó không quen biết cũng không tin tưởng bọn họ, bọn họ chưa chắc đã cứu được người đó. Ngược lại Lư Minh Sơn, Lê Thanh Chấp biết Lý Châu rất có thể sẽ giao Lư Minh Sơn ra. Hắn nói, tỷ, để ta đi gặp hắn một lần, Lư Minh Sơn có thể không chết. Nếu hắn có bản lĩnh thật sự, hắn có thể để Lư Minh Sơn phối hợp với hắn diễn vài vở kịch, biến lông mày và tóc của Lư Minh Sơn thành màu trắng, tạo hình cho Lư Minh Sơn thành một kẻ ngày thường là kẻ lừa đảo, thỉnh thoảng lại có thể bị quỷ nhập hoặc tiến vào trạng thái huyền diệu nào đó mà có bản lĩnh thật sự. Như vậy, Lữ Khánh Hỷ chưa chắc đã dám động đến Lư Minh Sơn. Người thời này, dù nói không tin quỷ thần, cũng không phải là hoàn toàn không tin. Kim Tiểu Diệp mỗi lần cúng tổ tiên, đều lẩm bẩm, lão thái gia mau đến ăn. Rất nhiều người đều là lúc cần thì tin, lúc không cần thì không tin. Lê Thanh Chấp hôm nay khá bận rộn, sau khi gặp Hoàng thượng, lại đi gặp Lư Minh Sơn. Hắn dặn dò Lư Minh Sơn cẩn thận, bảo Lư Minh Sơn sau khi gặp Lữ Khánh Hỷ, phải làm như thế nào? Lư Minh Sơn mặt mày ủ rũ, ta có thể không đi gặp Lữ Khánh Hỷ được không? Cách mà Lê Thanh Chấp nói quả thực rất đáng tin cậy, nhưng vẫn có chút nguy hiểm. Hắn ta sợ mình sẽ bị đánh. Không, bị đánh là chuyện nhỏ, chuyện này lại còn liên quan đến Lữ Công Công. Sơ sẩy một chút là hắn ta mất mạng. Hắn vẫn luôn tìm ngươi. Lê Thanh Chấp nói, được rồi. Lư Minh Sơn thở dài. Hắn ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể nghe theo Lê Thanh Chấp. Hoàng thượng hôm nay ở Thanh Vân Lâu, vẫn ăn uống rất ngon miệng. Ông còn mua chút thức ăn ở Thanh Vân Lâu, định mang về cho Liễu Quý Phi ăn. Kết quả khi từ Thanh Vân Lâu đi về Hoàng Cung, Hoàng thượng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn. Mùi vị này, vậy mà không phải là mùi của các món ngon ở Thanh Vân Lâu. Bên kia bán cái gì vậy? Hoàng thượng tò mò hỏi. Lữ Khánh Hỷ nhìn thấy ba chữ tuyệt vị trai, cộng thêm mùi vị ngửi thấy. Hoàng thượng, đó hình như là một tiệm bán thịt quay. Mùi vị này ngửi thật thơm. Chúng ta mua chút nhé. Hoàng thượng đề nghị. Yêu cầu của Hoàng thượng, Lữ Khánh Hỷ luôn dốc hết sức để đáp ứng. Bây giờ hoàng thượng muốn ăn thịt quay, ông lập tức sai người đi mua. Sau khi mua xong, hai người mới tiếp tục đi về cung. Liễu Quý Phi sáng sớm đã mang Tề An hồi cung. Sau khi ổn định, lại cho ngự y đến khám bệnh cho Tề An. Các ngự y nghe tin này có chút hoang mang. Đã nhiều ngày trôi qua, bọn họ nghĩ Tề An đã chết từ lâu. Chẳng lẽ đứa trẻ này vẫn còn sống? Chẳng lẽ Liễu Quý Phi bị điên? Tưởng Tề An vẫn còn sống sao? Thời Tiên Đế còn tại vị, có một phi tần sinh được một hoàng tử. Tiên Hoàng Quý Phi thấy không vui, liền hại chết đứa nhỏ đó. Sau đó phi tần kia ôm chết con mình, đi lang thang trong cung nhiều ngày. Dù đứa trẻ đã bốc mùi, vẫn kiên quyết tin rằng đứa trẻ còn sống. Sau đó Tiên Đế phái người đi cướp đứa trẻ. Phi tần kia còn phát điên đánh nhau với người ta. chết trong trận hỗn loạn đó. Hy vọng Liễu Quý Phi đừng như vậy. Một đám ngự y lo lắng đi đến cung của Liễu Quý Phi, rồi phát hiện Tề An bị hủy dung, vậy mà vẫn còn sống. Tuy khuôn mặt hắn đã bị thiêu hủy, cả khuôn mặt trông như yêu quái, nhưng hắn vẫn còn sống. Mấy ngày nay ta ngày ngày tụng kinh trước Phật, nhất định là Phật tổ thương xót ta, An An mới có thể sống sót. Liễu Quý Phi mặt mày tươi cười, bảo các ngự y xem vết thương cho Tề An. Tề An đã không còn nguy hiểm, còn khuôn mặt của hắn, bọn họ bó tay. Các ngự y đưa ra kết luận như vậy, nói xong liền co rúm lại như chim cút, sợ Liễu Quý Phi tìm bọn họ gây phiền phức. Trùng hợp thay, lúc này, hoàng thượng từ bên ngoài trở về. Hoàng thượng đã nhiều ngày không gặp Liễu Quý Phi, hôm nay ông xuất cung dạo chơi. Tuy rằng trên đường đi cơ bản đều ngồi kiệu, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Nhưng gặp được Liễu Quý Phi, sự mệt mỏi trên người ông liền tiêu tan không ít. A Mãn, hoàng thượng gọi tên Liễu Quý Phi, trẫm xin lỗi. Nghe thấy lời xin lỗi này, Liễu Quý Phi đỏ hoe mắt. Lúc này hoàng thượng lại nhìn về phía Tề An trong lòng Liễu Quý Phi, mắt ông kém không nhìn rõ, chỉ có thể đến gần để nhìn. Tuy Tề An đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương trên mặt hắn trông vẫn rất thảm. Hoàng thượng nhìn thấy liền giật mình, đôi mắt đục ngầu rơi lệ. An An nó bị thương nặng như vậy sao? Lữ Khánh Hỷ đã ra hiệu, bảo các ngự y cùng cung nữ thái giám hầu hạ lui ra ngoài. Những người này đều thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhanh chóng rời khỏi cung điện. Đợi bọn họ rời đi, Liễu Quý Phi liền khóc thành tiếng. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, An An cũng sẽ không phải chịu tội này. Đều là lỗi của trẫm, là lỗi của trẫm. Hoàng thượng cũng rất đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng hai người ôm nhau khóc lớn. Lúc bọn họ khóc, Lữ Khánh Hỷ bế Tề An ra khỏi phòng. Liễu Quý Phi chắc chắn có lời muốn nói với hoàng thượng, ông không tiện ở bên cạnh quấy rầy. Bế Tề An ra ngoài, Lữ Khánh Hỷ liền nói, mấy ngự y vừa rồi đâu? Gọi bọn họ quay lại. Các ngự y thở phào nhẹ nhõm định quay về lại bị gọi lại, run rẩy đứng trước mặt Lữ Khánh Hỷ. May mà Lữ Khánh Hỷ không nói gì nhiều. Sau khi hỏi kỹ về vết thương của Tề An, liền bảo bọn họ đi điều chế thuốc mỡ cho Tề An. An An, Hỷ thúc kể chuyện cho con nghe. Lữ Khánh Hỷ nói chuyện với Tề An, dỗ dành hắn. Tề An còn quá nhỏ, chưa đến 2 tuổi, hắn không biết mình đã gặp chuyện gì, không nhìn thấy gì khiến hắn rất khó chịu, nhưng có người bế ấm dỗ dành, hắn lại yên tâm. TBC, An An nhà ta ngoan nhất. Lữ Khánh Hỷ khen đứa trẻ trong lòng, lại nghĩ đến Lê Thanh Chấp. Trước đó, ông tưởng đứa trẻ này chắc chắn phải chết, không ngờ Lê Thanh Chấp lại là người có bản lĩnh thật sự. Lữ Khánh Hỷ biết người cứu Tề An là Lê Thanh Chấp, nhưng các ngự y lại không biết. Tề An đột nhiên khỏi bệnh, bọn họ rất ngạc nhiên. Vết thương của tiểu công tử rất nặng, không ngờ lại có thể khỏi. Mạch tượng của hắn còn rất ổn định, thật sự hiếm thấy. Trẻ nhỏ sau khi bị thương, quả thực dễ hồi phục hơn. Chắc là như vậy, cũng không biết kẻ ra tay với tiểu công tử là ai. Thật sự quá nhẫn tâm, tuy hoàng thượng hay đau ốm, nhưng các ngự y này rất thích hoàng thượng. Hoàng thượng là người dễ gần, Liễu Quý Phi cũng chưa từng gây sự. Chỉ là không biết vị hoàng đế tương lai sẽ như thế nào. Ngoài cung, cách Thanh Vân lâu không xa, mới mở một tiệm thịt kho, tên là Tuyệt Vị Trai. Tiệm này khai trương cùng với mùi hương hấp dẫn. Người đi ngang qua tiệm đều có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong tiệm. Lúc đó đã có rất nhiều người dừng chân, muốn mua chút để nếm thử. Nhưng khi hỏi giá, một con gà kho đã một lượng bạc. Đắt quá. Kim Tiểu Diệp thuê hai người trẻ tuổi ở kinh thành giúp trông coi tiệm bán thịt kho. Hai người này đều rất khéo ăn nói. Một người trong đó nói, vị đại gia này, thịt kho của Tuyệt Vị Trai chúng ta được làm từ rất nhiều loại gia vị quý hiếm chỉ có ở phương Nam. Giá trị không nhỏ. Người kia cũng nói, phương pháp làm thịt kho của chúng ta còn là do ngự chủ đời trước truyền lại. Trước đây chỉ có hoàng đế đời trước mới được ăn. Hai người hát đôi, nói đến mức Tuyệt Vị Trai như trên trời dưới đất không đâu có. Nhưng cái giá này, mấy người vào tiệm, muốn mua thì mua được. Nhưng bọn họ không nỡ mua thịt kho đắt như vậy, chỉ có thể rời đi. Kim Tiểu Diệp vẫn luôn đứng phía sau quan sát, nhìn thấy tất cả những điều này không hề cảm thấy kỳ lạ. Vật giá ở kinh thành cao hơn ở huyện Sùng Thành, thu nhập của người dân ở đây cũng cao hơn ở huyện Sùng Thành, nhưng một lượng bạc một con gà vẫn có chút đắt. Tuy nhiên, luôn có người mua. Năm đó Tấn Vương từ phủ Hòa Hưng đào đá về kinh thành bán, một cục đá cũng có thể bán được mấy vạn lượng bạc. Quả thực, luôn có người mua. Cách Trương,